Toàn chức Pháp sư dị bản. Chương 642, Thống lĩnh Ai Cập vong linh. Góc truyện audio.com. Không được, lão sư trừng phạt ngươi quá nặng tay. Kia băng quan hệ lụy, cơ hồ ta chỉ rũ cũng sẽ vô pháp tháo xuống. Steve từ tốn nói, nghe đến đây, Sở Phinh phi thường thất vọng. Yếu ớt hỏi, vậy là ta không thể cứu được đôi mắt. Ân, Steve gật đầu một cái. Lại khẽ trầm mặc nhớ ra thứ gì. Suy nghĩ giây lát, rốt cuộc chậm rãi bổ sung. À không, kỳ thật cũng không phải là không có cách. Loại ý tứ này ngay lập tức để cho Sở Phinh không khỏi một phen tâm thần bất định. Hai lỗ mũi phì phò từng hơi nóng bức thống khoái. Nó vui vẻ nói. Có cách liền được. Người mau giúp sư, còn chưa kịp nói hết câu. Đã nghe Steve chèn giọng. Người chờ ta tu vi đột phá đến cấm chú chỉ rũ thời điểm. Tự nhiên vết thương này liền không cần tính tiền. Đơn giản. Sở Phinh nụ cười trên mặt cứng đờ. Chờ ngươi cấm chú. Ngươi bây giờ liền là siêu giai nhất cấp. Chờ. Con mẹ ngươi. Còn có một cách nữa. Steve đột nhiên nhớ đến một cái khác có triển vọng hơn khả năng. Ngươi nếu mở miệng bảo ta đi tìm cấm chú pháp sư chỉ dụ tới. Ta một chỗ này liều mạng nhai ngươi đầu. Sở Phinh ngữ khí lạnh nhạt nói. Không có ý tứ. Muốn nghe hay không? Steve không khoan nhượng gàn giọng. Thực sự có cách. Thần thái trên người Sở Phinh rất nhanh lần nữa hồi phục. Nó liền lấy lại vốn có tinh thần hào hứng. Giúp sư ca. Giúp sư ca. Ta nhất định có hậu tạ. Đôi mắt ngươi bởi vì băng quan cùng phong hàn xâm lấn quá mạnh. Căn bản lấy ta trình độ đều không thể giúp ngươi toàn diện phục hồi được. Nhưng theo ta ước tính, băng phong xâm thực cũng chưa tràn tới cổ ngươi trở xuống. Chưa đóng băng tim, chưa luồn lách vào xé tan lục phủ ngũ tạng. Đây là ta cam đoan khẳng định. Steve rất thản nhiên trình bày. Như thế này đi. Nhân loại chúng ta sở học bạch ma pháp văn minh, dĩ nhiên có khả năng đem một sinh mệnh sống bộ phận hư hại tháo rời cho thay. Ngươi lần nữa để lão sư ta chặt xuống cái đầu lâu. Ta tìm kiếm cho ngươi một cái khác miêu cầu nào đó. Tiến hành chuyên sâu ghép nối. Yên tâm, cấy ghép dạng này, ta tương đối vững chắc lý thuyết. Tay nghề cùng ma pháp cũng là nắm vững không thành vấn đề. Chỉ tiếc là còn thiếu một bước nghiệm chứng. Nếu như ngươi muốn, ngươi nếu như sau này vô tình gặp lại ta, tuyệt đối đừng nghĩ tới chuyện còn sống sót. Sở Phinh cực kỳ lãnh khốc nói ra. Nó sau đó cũng không nói gì nữa. Chỉ đem những chuyện này yên lặng nhớ ở trong lòng. Mà bên kia thái cực, Steve đồng dạng hừ lạnh, cười cười tiếu dung, không chút nào cảm thấy chính mình bị đe dọa. Điểm quan trọng chính là, ngươi cặp mắt không có lành lại. Đến ta tướng mạo ra sao chưa chắc ngươi đã nhớ kỹ. Lộn xộn cái gì, lại đi thêm một chút. Mạc Phàm tiến tới Sở Phinh bên cạnh, vỗ vỗ hắn cái đầu ra hiệu. Sở Phinh giật mình, cúi thấp người xuống một chút. Mạc Phàm nói, Sở Phinh không hiểu Mạc Phàm ý tứ, nhưng cũng không có đối với hắn chống đối. Tự nhiên là cúi xuống người. Mạc Phàm bình thản vịn nó cái đầu. Dốc sức leo lên lưng Sở Phinh ngồi. Được rồi, đi thôi. Mù sư, ngươi lúc nãy gọi ta một tiếng chủ nhân. Ta nhưng sẽ cho ngươi cơ hội thỏa mãn ước nguyện. Tạm thời hôm nay ngươi sẽ bắt đầu thực tập làm chó giữ nhà. Sở Phinh không còn gì để nói. Địa phương dưới đây là phần đáy cuối cùng của tử tháp El Castillo. Có Sở Phinh dạng này Á Đế Vương tiêu chuẩn trong đội ngũ. Càng bởi vì Sở Phinh đại biểu cho Ai Cập nguyên soái, là đại quân vong linh kẻ thống trị. Đám Mạc Phàm chính thức liền trở thành một tiểu đội quét ngang. San phẳng bao nhiêu nhóm rời rạc vong linh. Hống hống hống, gào thét rung trời vang vọng bên trong tử tháp. Mù sư kiêu ngạo đứng thẳng ở đó. Bên trong một đám lớn phế tích nát tan dẫm lên. Nó ngách đầu lên cao. Trên đầu lâu có một sợi bạch ngân dây leo quấn quanh mắt. phảng phất mấy phần khí phách lệch trời, mà Mạc Phàm ngồi ở nó phần lưng, tựa hồ càng nổi bật anh minh chiến thần. Sở Phinh nhượng quyền, Mạc Phàm phát sinh tiếng hô, hiệu lệnh Ai Cập vong linh đại quân tiếp tục tiến lên, tiến hành các loại áp bức cùng thống lĩnh chiến trường. Không phải không nói, Mạc Phàm dạng này sở hữu 9 cái đầu, có Tô Lộc, có Lãnh Tước, có Lãnh Liệp Vương, hắn thực sự là một cái chiến lược gia tài ba trận địa. Không có cần thiết lại ở một cái phiền phức nơi đất khách quê người viễn cổ Maya này lãng phí thời gian. Hắn tận dụng Sở Phinh, liền tận dụng được Ai Cập đại quân. Hiện tại liền hát vang tiến mạnh, một đường chém xuống ven đường chứng kiến hết thảy người chết đầu lâu. Đem số đầu lâu thành phẩm, hóa trang thành tinh tế trang sức treo ở chúng nó mỗi một cái vong linh trên người. Cơ quan chiến trường bên dưới, quân đội Ai Cập lần đầu tiên thay đổi cục diện, thấy rõ đã chiếm lĩnh được quyền chỉ huy thảo phạt sa trường. Xông lên, giết, Mạc Phàm thét to, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Khu phu đại quân lại một lần nữa ở Mạc Phàm hiệu lệnh dưới. Từng cái dạo rực gào thét xông lên. Cơ quan thành của tử tháp En Castillo từ hàng chục vạn vong linh. Liên tục hết lần này đến lần khác bị đuổi đánh. Liên tục tháo lui, trở nên trống rỗng chấn cứ điểm. Trước mặt đã là cái thứ tư cơ quan thành đang bị đánh chiếm. Tòa này hoàn toàn do hóa cốt báo thiểm bộ tộc nắm giữ. Chung quanh cơ cấu đá rắn chắc dựng đứng. Phòng ngự chi thành dựa vào chủ yếu bởi tốc độ của báo thiểm vong linh. Bọn nó rất nhanh vừa có lực chiến không thua gì một nhánh quân chủ cầm quyền chiến đấu. Thả xích tam lâu địa ngục khuyển. Mạc Phàm có chút kích động hô to. Màu nâu đen thân thể. Dùng nham ma văn trải rộng toàn thân. Tà khí lẫm liệt. Chân đạp màu u lam địa ngục hỏa diễm. Hàng ngàn đầu tam lâu địa ngục khuyển hùng hổ được đám minh anh võ sĩ thả ra. Một mực để bọn nó điên cuồng xông tới hóa cốt báo thiểm quân đoàn để chiến đấu. Nhìn từ xa, đó là một màn thủy triều nhánh quân chó săn ập tới. Giống như từng cơn lốc địa ngục màu đen vậy. Nhanh chóng đem cơ quan thành này nuốt hết. Phòng ốc, tường thành, đường phố, tiểu cương thoáng qua biến mất. Hóa cốt báo thiểm tuy là mạnh mẽ hơn tam lâu địa ngục khuyển một bậc. Nhưng luận bàn số lượng, cái này liền khác biệt rồi. Trung bình một đầu hóa cốt báo thiểm liền phải gặp 3-4 đầu tam lâu địa ngục khuyển cho vây. Bọn hóa cốt báo thiểm sợ sệt bị vây quanh, sợ sệt bị cận chiến. Như dạng này đột nhiên bị sinh vật mạnh mẽ, càng có bầy đàn cho tập kích cục diện. Rất nhanh sẽ sinh ra một loại khiếp vía cảm giác. Phương thức tốt nhất là trước tiên chạy trốn. Ở không biết đến tột cùng có bao nhiêu con chó điên địa ngục 3 đầu. Thì quyết không thể mạo muội dừng lại ở một chỗ. Nếu như bị triệt để ngăn chặn, liền ngay cả thoát thân cơ hội đều không có. Bất quá, muốn chạy, căn bản không dễ chút nào. Hiryoko, Steve, Ho Angroep, Shinjin cũng tương trợ cho nhánh quân đội của Mạc Phàm. Tại bọn hắn đã đang dần dần ma năng hồi phục. Xác định liền thống lĩnh cấp bậc bên dưới. Căn bản cùng rác thải hoàn toàn không có gì khác biệt. Chẳng mấy chốc, lần nữa một cái cơ quan thành khác bị Ai Cập minh giới ép chết đi ngang. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.